Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chương 1101, Hai Sơn Canh 2. Hắn mở mắt ra, bên trái con mắt lóe bạch quang, bên phải con mắt lóe hắc quang, quỷ dị cực kỳ, Lục trưởng lão nhìn hắn quỷ dị như thế, hoàn toàn biến sắc, Lãnh Phi trong mắt ánh sáng chậm rãi thu lại trở lại. Lung lay đầu, tỉnh táo thử xem đầu của chính mình. Đột nhiên trong lúc đó thuận theo một cái sừng sững to lớn ánh sáng luân hồi tới đây. Tầm nhìn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không thích ứng. Lãnh Phi, ngươi luyện thành rồi. Lục trưởng lão trầm giọng nói. Lãnh Phi cau mày suy nghĩ một chút. Lung lay đầu, cũng không tính toán luyện thành. Có này cảnh tượng kỳ dị, hẳn là luyện thành rồi. Lục trưởng lão lung lay đầu, kinh dị nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Hắn ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi, tâm hạ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, kinh tài tuyệt diễm khổ sở tìm hiểu này kinh. Nhưng mà sau tu luyện ở trên vạn năm thậm chí càng lâu dài, kiên trì tu luyện một đời, cuối cùng thậm chí cụt hứng vô công, không cam lòng cùng tiếc nuối bên trong chết đi, mà nhìn Lãnh Phi là thời gian nháy mắt, dĩ nhiên xuất hiện đại luân hồi kinh luyện thành ở ngoài chiều. Mắt trái sinh mắt phải chết, một đời một chết, một sống một chết, chính là một cái luân hồi. Lãnh Phi nói, cái này chính là đại luân hồi kinh sao? Trong đầu của hắn xuất hiện một cái to lớn ánh sáng vòng, lại như lúc trước nhìn thấy không khác nhau chút nào. 81 chữ phù khắc với ánh sáng vòng ở trên. Ánh sáng vòng chậm chậm xoay tròn, sức mạnh vô hình ở ánh sáng vòng bên trong ấp ủ. Cái này chính là đại luân hồi kinh. Lục trưởng lão trầm giọng nói, chúc mừng ngươi, Lãnh Phi. Lãnh Phi lung lay đầu, Lục trưởng lão, e sợ cái này không phải cái gì đáng giá chúc mừng sự tình. Vẫn là thay ta bảo mật, ngoặc kép chấm chấm. A, Lục trưởng lão chậm rãi điểm đầu. Thâm có cảm giác, đây quả thật là phải giữ bí mật. Nếu không thì, hắn lắc đầu không khỏi cảm khái vạn ngàn. Một khi bị người ta biết tin tức, e sợ Lãnh Phi phiền phức vô cùng. Không biết có bao nhiêu người cầu đến hắn đầu ở trên. Cầu không nên thì sẽ đến cường. Cái nào một cái không có ưa thích. Ưa thích một chết làm sao cam tâm. Thậm chí muốn nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cho phục sinh hoạt. Chỉ là bởi vì tất cả mọi người thậm chí hết cách rồi. Chỉ có thể không cam lòng tiếp thu. Chỉ khi nào biết có thể phục sinh hoạt, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lãnh Phi cau mày nói. Hơn nữa ta không hẳn có thể phục sinh hoạt Tần sư tỷ. Vì sao không thể? Ta chỉ có thể phục sinh hoạt so với ta yếu. Không biết Tần sư tỷ tu vi đến cùng làm sao? Hắn vẫn không cách nào hoàn toàn nhìn được Tần Thiên. Hồng tu vi, hình như có sức mạnh vô hình chặn lại rồi chính mình dò xét. Hắn không thể chắc Tần Thiên Hồng tu vi liền là không bằng chính mình. Chính mình mạnh như thế là bởi vì rất nhiều kỳ công, không luyện thành những này kỳ công, không hẳn là Tần Thiên Hồng đối thủ. Lục trưởng lão suy nghĩ một chút nói, cái kia liền tăng cường ngươi tu vi. Lãnh Phi kinh ngạc nhìn hắn, Lục trưởng lão nói, đi theo ta. Lãnh Phi theo hắn đi đến một góc, nhìn thấy hắn mở ra một cái cổ xưa hộp gỗ tử. Lấy ra một viên đen thùi châu tử, hắn đem bồ câu trứng to nhỏ hắc châu tử đưa cho Lãnh Phi. Cầm cái này thôi, Lãnh Phi hiếu kỳ đánh giá cái này hắc châu. Đây là các đời thiên cơ điện người ngưng. Lục trưởng lão lắc lắc đầu nói, nguyên bản thời điểm, cảm thấy một thân tu vi cùng tuổi thọ cùng hóa đi quá đáng tiếc. Liền lưu rơi xuống tu vi. Sau đó liền hình thành quen thuộc, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, các đời thiên cơ điện các tiền bối tu vi. Chính là, Lục trưởng lão ha ha cười nói, cảm thấy kỳ diệu, các đời tu vi đều có thể ngưng với một trong hạt châu. Lãnh Phi nói, đây là cái gì bảo vật? Đây là tu di châu. Lục trưởng lão lắc đầu nói, tương tự với hư không cánh cửa, đi về một cái không gian, vì lẽ đó vô cùng lớn. Không sợ tu vi đem cái này châu tử căng nứt. Thì ra là như vậy. Lãnh Phi bừng tỉnh, lục trưởng lão nói, ngươi triển khai đích truyền tâm pháp, tự nhiên sẽ cảm ứng được. Có thể thu nạp bao nhiêu liền nhìn ngươi bản lãnh của chính mình. Lãnh Phi nói, đa tạ lục trưởng lão, cũng chính là cứu thiên hồng. Lục trưởng lão khoát tay một cái nói, cái này tiểu đầu chết rồi quá đáng tiếc. Chúng ta những này lão cốt đầu chết liền chết rồi. Nàng tuổi còn trẻ, đại tốt vẻ đẹp tuổi xuân. Lãnh Phi cười cợt, ngưng thần vận công, nhất thời một nguồn sức mạnh chui ra châu tử. Gợn sóng nhưng mà, bạc bạc nhưng mà, nhu hòa như mặt nước tiến vào thân thể hắn. Hắn tu vi ở tăng lên nhanh như gió. Thân thể đang không ngừng tăng cường. Kinh mạch càng rộng lớn. Cùng thiên địa càng thêm phù hợp, bất chi bất giác, trước mắt hắn núi lớn đã biến thành hai tòa. Tòa thứ hai sơn vừa xuất hiện, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình trở nên khổng lồ. Hình như cùng thiên địa tiếp là một thể, chính mình chính là thế giới này chính là chính mình. Cái cảm giác này lóe lên liền qua, nhưng với cái thế giới này nhận thức cùng thế giới này liên hệ nhưng trở nên chặt chẽ. Hơn nữa trong cõi u minh, hắn cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh không ngừng mà truyền vào. Đang không ngừng tăng cường thân thể mình, nguồn sức mạnh này tinh khiết cực kỳ, khác biệt cho hắn bản thân nhìn thấy tất cả sức mạnh. Mát mẻ như nước suối, duy trì hắn thần trí thanh minh, hắn bừng tỉnh mà ngộ. Đây là tín ngưỡng sức mạnh. Là cái kia thiên đạo cung thu phục thế giới dân chúng lực lượng tín ngưỡng số lượng. Lực lượng này nhìn như không tồn tại, một mực lại tồn tại. Không thấy tòa thứ hai sơn liền không cách nào cảm ứng được. Không cách nào thu nạp. Hắn hiện tại rốt cục bước vào thiên đạo cung tâm pháp tầng thứ hai. Là chân chính chạm tới thiên đạo cung huyền diệu then chốt một bước. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Lộ ra nụ cười, xem ra ngươi là đăng đường nhập thất. Lục trưởng lão thỏa mãn phủ nhiêm mỉm cười nói, tu vi chính là đệ tử người số một. Lãnh Phi nói, lẽ nào thậm chí chưa thấy tòa thứ hai sơn? Ngươi là cái thứ nhất. Lục trưởng lão phủ nhiêm nói, quả nhiên không có uổng phí cái này một phen tâm tư. Lãnh Phi nói, đa tạ lục trưởng lão, không cần cảm ơn ta. Lục trưởng lão khoát tay một cái nói, cái này đều là xem ở thiên hồng mặt mũi ở trên. Lãnh Phi cười điểm đầu, được rồi, đi ra ngoài. Lục trưởng lão nói, cái kia tiểu tử nên đã lòng như lửa đốt, không chịu đựng được. Hai người đi tới đại điện, Mẫn Chí Hoa chính ở ngoài điện đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn bên này một chút, nhìn thấy hai người đi ra. Hắn bận bịu vội vã tiến vào điện. Lãnh sư đệ, có thể luyện thành rồi. Mẫn Chí Hoa vội hỏi. Lập tức than thở. Đại luân hồi kinh như vậy huyền ảo. Khẳng định đòi hỏi rất lâu mới có thể luyện thành. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngươi luyện từ từ. Lãnh Phi luyện thành rồi. Lục trưởng lão chậm rãi nói. Bắt đầu chuẩn bị thử xem. Liền ở ngay đây. A. Mẫn Chí Hoa giật nảy cả mình, lập tức vui mừng khôn xiết, kéo Lãnh Phi cánh tay. Quả thực luyện thành rồi. Lãnh Phi nói, Mẫn sư huynh, việc này chỉ có ba người chúng ta biết được, không thể để cho người thứ tư biết. Người cung chủ kia đây, cung chủ bên kia cũng gạt. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Mẫn Chí Hoa suy nghĩ một chút, cuối cùng điểm đầu. Hiện tại Lãnh Phi là to lớn nhất, hắn nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần có thể cứu lại Tần sư muội. Chờ, lục trưởng lão trầm giọng nói, thân hình hắn biến mất, chốc lát sau đã nâng một bộ quan tài thủy tinh xuất hiện ở trong đại điện. trong suốt trong quan tài lẳng lặng nằm Tần Thiên Hồng. Sắc mặt hồng hào khác nào ngủ say qua đi, mỹ đến không gì tả nổi. Mẫn Chí Hoa lộ ra thần sắc phức tạp, si ngốc nhìn chằm chằm nàng. Lãnh Phi nhắm mắt lại, cảm ứng từ nơi sâu xa sức mạnh, chốc lát sau thở ra một hơi điểm điểm đầu. May mắn, ngày hôm nay là đứng đầu sau ngày đầu. Cái gì đứng đầu sau ngày đầu? Nếu như siêu qua 7 ngày, ta cũng không thể làm gì. Hiện tại là trong vòng 7 ngày, còn có hy vọng, cảm ơn trời đất. Mẫn Chí Hoa trần chờ, ngoặc kép chấm chấm, có nắm chắc không? Lãnh sư đệ, thời khắc này hắn bỗng nhiên rất sợ sệt. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.